Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 20, góc truyện audio.com. Nói đến chứng cứ, tuy rằng Hạ Địch và Tử Nham đã phân tích chuẩn xác. Nhưng thư từ trước nay thường y và Khánh Trương trao đổi. Bọn họ đều không hề giữ lại. Căn cứ vào thái độ ban đầu đã hững hờ lại có chút ác ý của Hạ Địch. Hắn chắc chắn sẽ không mảy may nghĩ gì đến chuyện biểu dương chính nghĩa. Đương nhiên càng không nghĩ đến việc thu gom chứng cứ, thư cũng chỉ là nhìn qua nội dung một cái liền xem như xong. Hơn nữa đều là những thứ được sao chép về, tất nhiên không phải là nét chữ của thường y, còn về dâm dược cháo đổi được. Trước khi rời đi, Hạ Địch cũng không nhắc đến, mà kể cả Trường Liễu có nắm được loại dâm dược đó trong tay. E rằng nàng cũng khó lòng chứng minh chúng xuất phát từ chỗ của Khánh Trương. Thường y thấy Trường Liễu không nói lời nào liền đại khái đoán được vài phần. Bắt đầu hung hăng lên tiếng. Nếu có chứng cứ, xin mời Vương Phi lấy ra. Sau đó đưa ta đến gặp Điện Hạ, để Điện Hạ đứng ra giải quyết. Bằng không, ai nha, Vương Phi giáp tâm muốn trừ khử ta. Chuyện này tất cả mọi người ở trong Đồng An Viện đều biết. Cho dù đêm nay thường y chết ở chỗ này thì cũng sẽ có một ngày oan khuất của thường y được làm sáng tỏ. To gan, sư mẫn bị thái độ kiêu ngạo của ả làm cho tức đến hít thở không thông. Cắn răng nói, hồ ly tinh, ngươi cho rằng bản thân hành sự gọn gàng thì không ai có thể nhìn ra được sự xảo trá của ngươi sao? Bớt ở chỗ này luôn miệng điện hạ này, điện hạ nọ đi. Hiện tại điện hạ không có ở đây. Xem ai có thể cứu nguy cho ngươi được, đến nước này rồi mà còn không chịu nhận tội, nếu ngươi tiếp tục gian trá sàm ngôn thì sẽ có đại hình hầu hạ ngay lập tức. Trường Liễu cũng bị thường y làm cho tức đến đau đầu. Hai ngày nay nàng đã mệt nhọc quá nhiều, cơ thể dường như có chút bất ổn, vì thế liền nhanh chóng quyết định giao lại mọi chuyện cho Dung Hồ. Ta vốn không nghĩ mọi việc sẽ trở nên khó coi như vậy. Xem ra đã không còn cách nào khác nữa rồi. Dứt lời, Trường Liễu quay sang gật đầu với Dung Hổ một cái. Dung Hổ hiểu được đã đến lúc mình phải ra tay liền tiến lên phía trước. Đứng ở trước mặt Thường Y, Từ Tốn nói. Ta là thuộc hạ của Minh Vương. Tên Dung Hổ, khác với những người chuyên thẩm vấn bình thường. Bộ dạng của Dung Hổ không hề giống như hung thần ác sát. Trái lại vẻ mặt rất đỗi ôn hòa. Sau khi giới thiệu xong xuôi, hắn giơ tay ra hiệu với thủ hạ đứng bên ngoài cửa. Một vài thị vệ Tây Lôi ở bên ngoài đã sớm chuẩn bị dụng cụ tra tấn theo lời Dung Hổ căn dặn. Lúc này thấy hắn ra hiệu liền lần lượt mang vào, ngoại trừ mấy hình cụ bình thường như bếp than, roi da, gậy trúc nhọn thì còn có vài loại hình thù quái dị. Có cạnh có sừng, dường như có thể ghép lại với nhau. Mà những hình cụ cổ quái kia bởi vì không biết sẽ được sử dụng thế nào. Cho nên càng nhìn lại càng đáng sợ, thường y sớm biết bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Nhưng hiện tại, khi chính mắt trông thấy những hình cụ xa lạ kia, lại nhìn đến nét mặt bình thản tựa hồ vô cùng thuần thục của Dung Hồ. Trong lòng không khỏi bắt đầu run sợ, bất quá ả vẫn giả vờ mạnh miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dung Hổ cười với ả thế nhưng không hề đáp lại. Chỉ lặng lẽ quay sang hỏi Trường Liễu công chúa đang thờ ơ ngồi ở phía sau. Xin hỏi công chúa, dựa theo quốc pháp của quý quốc, tội nhân mưu hại thái tử sẽ bị trừng phạt như thế nào? Trường Liễu đáp, theo như quy định của Đồng Quốc, cả gan hãm hại người trong hoàng thất là tội chém đầu. À, sư mẫn tuy rằng rất hận thường y. Thế nhưng Trung Quy cũng chỉ là một nữ nhân ôn hòa điềm đạm quanh năm ở trong nội viện. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đống hình cụ vừa được đưa lên. Nhất thời không khỏi có chút khẩn trương. Nàng khẽ cắn răng hỏi. Dung Hổ tướng quân vì sao lại đột ngột hỏi tới vấn đề này? Chỉ là tò mò mà thôi. Quy định của các quốc gia đối với loại hành vi phạm tội nghiêm trọng này vẫn là mỗi nơi mỗi khác. Ở Đông Quốc. Hình phạt chính là chặt đầu. Hắn nhún nhẹ vai tựa như đang bàn luận chuyện trong nhà. Nói, còn ở Tây Lôi chúng ta là luộc sống. Phượng Minh đang bưng một chén trà đưa lên miệng uống. nghe thấy thế liền bị sặc nước một hồi, ho đến mức cả phổi cũng muốn long ra. Đám thị nữ Thu Lam không có ở bên cạnh, vì thế Sư Mẫn vội vàng đến giúp hắn chậm rãi vuốt lưng thuận khí. Sau đó sai người dâng chén trà mới lên cho Minh Vương xúc miệng. Chờ khi Phượng Minh hòa hoãn được hơi thở, chật vật mà dựa lưng trở lại ghế ngồi, Dung Hổ đã sai mấy thị vệ xếp hết đống hình cụ kia lên một cái giá gỗ kỳ dị. Ở giữa còn có dây thừng và trục kéo loại đơn sơ. Ngươi đã là tiểu thiếp của Vương tử Khánh Ly, ta sẽ tạm thời tôn trọng mà gọi ngươi một tiếng phu nhân. Dung Hổ giơ một bộ hình cụ có sưng dựng nghiêng khoảng 45 độ tới trước mặt Thường Y, vừa chân thành lại vừa thản nhiên nói. Phu nhân cũng biết, lời khai đáng tin nhất phải là lời khai dưới tình huống chưa bị ép cung. Cho nên đối với việc tra khảo phu nhân, Dung Hổ thực lòng không muốn. Thường Y cố gắng điều hòa hô hấp đã dần trở nên hỗn loạn của mình. Hung hăng nói, Vương Phi ghen tị bởi vì ta được điện hạ sủng ái. Cho nên mới vu cáo ta như vậy, nếu như ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta, đó chính là bức cung, làm nhục nữ nhân yếu đuối. Sau này nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết, mà Khánh Ly điện hạ cũng sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi đồng quốc đâu. Đối với những lời nguyền rủa của nàng, Dung Hổ không hề phản ứng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta hận đến nghiến răng. Sau đó như thể tự nói tự nghe, thản nhiên lên tiếng, thế nào mới được gọi là không bị bức cung, ta cho rằng không có vết thương trên người là yếu tố quan trọng nhất. Hắn vừa nói vừa nghiêng người để cho Thường Y thấy rõ mấy thứ đồ vật hình dáng dị thường kia. Thời gian gấp gáp. Hình cụ xem ra chưa được chuẩn bị tốt cho lắm, có điều dùng chắc cũng không tệ đâu, vừa không để lại dấu vết như roi vọt, lại vừa không làm gãy xương tay xương chân. Không biết tại sao, hắn càng hời hợt, mọi người càng cảm thấy đồ vật kia đáng sợ vô cùng. Ai nấy cũng đều toàn thân phát lạnh, lông tơ dần dần dựng thẳng cả lên, Thường Y thân là đương sự, nhịn không được mà run lên, cắn răng nói. Ta là sủng thiếp của Khánh Ly Điện Hạ, ngươi dám làm ta bị thương ngay trong Đồng An Viện này sao? Ta bị oan, là Vương Phi và Tây Lôi Minh Vương vu cáo hãm hại. Dung Hổ giơ tay lên, mấy thị vệ liền không để ý đến tiếng thét chói tai của Thường Y mà đem nàng kéo ra khỏi ghế. Chói cố định tay chân nàng lên hình cụ, thấy sắc mặt Phượng Minh tái nhợt, Dung Hổ ôn nhu nói. Minh Vương yên tâm, tuy rằng tay chân bị trói chặt nhưng thuộc hạ đã lo nghĩ chu đáo cả rồi. Tất cả đều dùng dây da mềm, cho dù có để lại dấu vết cũng sẽ biến mất rất nhanh. Phượng Minh gật đầu, trong bụng lại thầm mắng nhiếc, tiểu tử Dung Hổ này, hắn đâu có giống an ủi ta. Rõ ràng là đang gián tiếp đe dọa Thường Y, nhắn nhủ nàng rằng kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Không thể ngờ Dung Hổ lại tinh thông việc tạo áp lực tâm lý đến như vậy. Cái này, xem ra lúc trước khi hắn nghiêm mặt giáo huấn mình cũng đã thủ hạ lưu tình không ít rồi. Sư Mẫn không ngừng lau mồ hôi vã ra trên trán, nhịn không được thấp giọng hỏi. Thứ này, rốt cuộc dùng như thế nào? Dung Hổ nói, thực ra theo quy tắc, dụng cụ tra tấn càng lợi hại thì càng đơn giản. Nói trắng ra đồ vật này dùng để trói chặt chân tay người ta lại. Chậm rãi kéo giãn cơ thể họ ra mà thôi. Đơn giản như vậy, Phượng Minh kinh ngạc hỏi. Thấy Dung Hổ làm bộ làm tịch chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Hắn còn tưởng cái hình cụ này có kỹ thuật cao siêu lắm chứ. Đơn giản thế thôi, Dung Hổ ung dung nói. Dùng bàn kéo buộc chặt dây. Kéo cơ thể ra, có thể chậm rãi thẩm vấn. Kéo đến khi thấy đủ rồi lại nới lỏng một chút, rồi bát nước lạnh là có thể làm tỉnh người. Phượng Minh trông thấy Dung Hổ nháy mắt với mình, nửa ngày mới kịp phản ứng. Biết bản thân mình phải phối hợp tạo không khí. Phượng Minh đành tiếp tục đảm đương nhiệm vụ của một nhân vật không ngại học hỏi. Nỗ lực trưng ra một bộ dạng không liên quan đến mình. Tựa như tiểu hài tử tò mò mà hỏi, à kéo đến khi thấy đủ là như thế nào? Lão nhân dạy thuộc hạ dùng loại hình cụ này từng nói. Khi kéo đến cực hạn, ở dưới ánh mắt mặt trời thậm chí có thể nhìn thấy đại khái hình dáng của nội tạng ẩn hiện bên dưới lớp da được kéo căng. Đủ chắc cũng không khác như thế là bao đi. Trường Liễu công chúa khẽ hô một tiếng, xoa bụng, ngẩng đầu thấp giọng nói với Sư Mẫn. Đừng để bảo bối của ta thấy cảnh như vậy. Ngươi đứng phía trước chắn cho ta một chút. Sư Mẫn vội vã gật đầu. Biện pháp này không cần phải xử lý các loại miệng vết thương phồng rộp bỏng rát linh tinh. Cũng không để lại sẹo. Dung Hổ đi một vòng quanh Thường Y lúc này đã bị buộc trên hình cụ. Tỏ ra cẩn thận mà kiểm tra dây thừng có được buộc chắc hay không. Sau cùng, hắn cố tình dừng lại một chút ở sau lưng ả, thản nhiên nói. Nếu không cẩn thận tử vong thì cũng chỉ là vì xuất huyết bên trong. Khi giải phẫu thi thể cũng sẽ không phát hiện nạn nhân đã chịu qua tra tấn. Mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ mà. A, lên một tiếng. Trong lòng Thường Y phát lạnh một hồi. Điểm cuối cùng ấy mới là yếu tố chết người. Cho dù nàng chịu đựng đến cùng, quyết không hé răng để lộ lời khai, bọn chúng cũng có thể sẽ kéo thân thể nàng cho đến chết. Nếu khám nghiệm không có vết thương, cứ tùy tiện bịa một lý do bất đắc kỳ tử cho cái chết của nàng. Vậy thì Khánh Ly thần trí mơ hồ kia rất có thể sẽ miễn cưỡng bỏ qua. Căn cứ vào sự căm ghét của Trường Liễu công chúa đối với nàng, khả năng bất cẩn dẫn đến tử vong là rất lớn. Nghĩ đến đây, lòng dạ nàng hốt hoảng một hồi, vùng vẫy ở trên hình cụ, luống cuống nói, Khánh Ly điện hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trường Liễu, ngươi đây chính là muốn mưu hại người. Thả ta ra, ta muốn gặp điện hạ, ta muốn gặp điện hạ. Điện hạ, người ở đâu? Điện hạ, Dung Hổ làm như không nghe thấy tiếng thét chói tai của Thường Y, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ liền khoanh trước ngực. Thản nhiên phân phó, động thủ đi, bọn thị vệ bắt đầu chuyển động bàn gỗ, buộc chặt dây thừng. Thường Y nghe được lời giới thiệu của Dung Hổ khi nãy đã sớm kinh hồn táng đảm. Lúc này lại cảm giác được hai tay hai chân đang dần bị kéo dài ra. Vừa nghĩ tới tình cảnh bi thảm khi bị kéo đến cực hạn có thể thấy được cả nội tạng. Sự đau đớn liền bị tiềm thức phóng đại lên đến hơn 10 lần. Ả nhất thời kêu gào càng thêm thảm thiết. Đừng, thả ta ra, cứu mạng, a, ta muốn chết. Mặc dù đã sớm nhận được lời cảnh báo của Dung Hổ, nhưng Phượng Minh Trung Quy vẫn không đành lòng. Hắn đứng thẳng lên, gấp đến độ đi loanh quanh mấy bước. Liều mạng khuyên nhủ, Thường Y phu nhân, chúng ta đều biết đây không phải là vu cáo hãm hại. Quả thực ngươi có cùng Khánh Trương hợp mưu. Vì thế ngươi nên để cho mọi chuyện được rõ ràng dễ chịu một chút đi. Bằng không kết cục nhất định rất bi thảm. Cái này, ngươi chưa từng quen biết với Dung Hổ. Không rõ thái độ làm người của hắn ta. Kỳ thực hắn không hề có nhân tính. Cho dù là đối xử với ta đi chăng nữa cũng hung ác chẳng khác nào rắn rết cả. Dung Hổ đứng ở một bên lộ ra biểu tình kỳ quái. Khi nào thì hắn đối đãi với Minh Vương hung ác như rắn độc. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Bởi vì tiếng kêu gào khóc lóc cuồng loạn của Thường Y đã truyền đến bên tai. Ta nói tất cả, Dung Hổ lập tức ra lệnh. Thả nàng ra, mấy thị vệ đem Thường Y lúc này đã sợ đến mức hồn vía lên mây thả xuống đất. Phượng Minh lo lắng, còn cố ý bước tới xem xét một lúc rồi mới thở ra một hơi. Nhẹ giọng an ủi, tốt rồi, ngón tay ngón chân một cái cũng không thiếu. Được rồi, đừng khóc nữa, nhanh viết lời khai đi. Thật thà nói hết ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta sẽ đối tốt với ngươi. Tuyệt không để cho Dung Hổ tra tấn ngươi nữa. Dứt lời, hắn còn không quên ra vẻ quỷ dị mà liếc nhìn Dung Hổ một cái. Dung Hổ giờ khóc giờ cười, xòe hai bàn tay ra nói. Không phải là thuộc không biết thương hương tiếc ngọc, thực ra thuộc hạ vốn còn chưa định chính thức bắt đầu. Hiện tại nhiều nhất nàng cũng chỉ bị kéo đến đau cổ tay mà thôi. Trường Liễu thở ra một hơi thật dài, bình tĩnh nói, chính sự quan trọng, vẫn là để cho nàng nhanh chóng viết lời khai. thẩm vấn thường y kết thúc rất nhanh. Trải qua một phen như vậy, Phượng Minh lại tăng thêm một bậc hiểu biết đối với sự lợi hại hơn người của Dung Hồ. Thêm nữa, tận sâu đáy trong lòng, hắn nghiêm túc nhắc nhở bản thân, sau này dù thế nào cũng không được chọc giận Dung Hồ nữa. Tên Dung Điềm kia cũng không biết có phải là cố ý để Dung Hồ ở lại bên mình để giám sát, đồng thời hù dọa hay không. Rõ ràng mình rất biết nghe lời nha, gần đây cũng không hề sinh sự. Minh Vương, lời khai đã viết xong rồi. Âm thanh quỷ mị của Dung Hồ từ phía sau truyền đến, làm cho Phượng Minh đang chống tay lên má nghĩ này nghĩ nọ càng thêm giật mình hoảng sợ. A, viết xong rồi. Phượng Minh có chút chột dạ mà nhận lấy khẩu cung, cúi đầu làm bộ nghiêm túc xem xét. Lời viết ra so với những gì chúng ta suy đoán cũng không sai biệt lắm. Khánh Trương lệnh nàng ta vào Đồng An Viện mê hoặc Khánh Ly, xúi dục Khánh Ly giết ta. Thứ này Trường Liễu công chúa có muốn xem qua không? Đúng rồi, cơ thể công chúa đã khá hơn chút nào chưa? Sau khi thẩm vấn, Trường Liễu công chúa đã thấy cơ thể không thoải mái. Sau đó thì nôn, còn nói mình bị choáng váng, đầu đau đến khó chịu, cơ thể thật sự chống đỡ không nổi. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Trường Liễu đành phải cáo lỗi với Phượng Minh, để sư mẫn đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Chắc là cũng không quá đáng ngại. Dung Hổ nhún vai nói, vật nhỏ đang ở trong bụng nàng nói không chừng chính là người thừa kế vương vị tương lai của Đồng Quốc. Trong Đồng An Viện nhất định sẽ có ngự y được phái từ trong cung đến túc trực. Hiện tại đã ở trong phòng chẩn bệnh cho nàng. Nữ nhân mà, mang thai không phải là chỗ này đau chỗ kia đau sao? Choáng váng nôn mửa cũng là chuyện bình thường. Dung Hổ, ngươi có nghĩ đến, a ta nói là giả dụ. Phượng Minh cẩn trọng hỏi. Trường Liễu công chúa bị trò tra khảo tàn khốc của ngươi dọa cho sợ. Dung Hổ lộ ra một biểu cảm vô cùng đau đầu. Vô tội nói, bẩm Minh Vương, thuộc hạ đã cố gắng hết sức. Đây thực sự không tính là tra khảo chính thức, tối đa chỉ là hù dọa nữ nhân kia một chút thôi. Nói trước, sau này ngươi không thể dùng loại phương pháp này làm ta sợ. Dung Hổ đặc biệt thông minh, mỉm cười nói, thời điểm không cần dùng, thuộc hạ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Trả lời như vậy đúng là quá miễn cưỡng. Chiếu lệ qua loa, trong lúc hai người đang nói chuyện, sư mẫn từ trong phòng đi ra, lên tiếng bẩm báo, công chúa muốn nô tỳ đến hỏi, lời khai của nữ nhân kia đã viết xong chưa? Nếu đã viết xong, công chúa muốn xem một chút. Phượng Minh vội vàng mang tờ khẩu cung chi chít chữ trên tay đưa cho sư mẫn. Hỏi, cơ thể công chúa thế nào rồi? Vẻ mặt sư mẫn buồn bã, có chút lo âu, chuyện không tốt gần đây xảy ra nhiều lắm, người vẫn luôn âu lo, lại mang đứa nhỏ, sao có thể không bệnh chứ? Có điều ngự y nói cẩn thận nghỉ ngơi mấy tháng sẽ không có gì đáng ngại. Cầm lời khai của thường y, sư mẫn lại đi vào trong phòng. Một lát sau, sư mẫn lại vòng ra, nói với Phượng Minh, Minh Vương, công chúa mời người vào trong. Phượng Minh để lại phần lớn thị vệ ở phòng khách, dẫn theo Dung Hổ đi vào trong. Trường Liễu công chúa nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn hơi dày, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, thấy Phượng Minh thì gọi sư mẫn đỡ nàng dậy. Thân trên tựa vào đầu giường, thấp giọng nói với Phượng Minh, Minh Vương, mời qua đây nói chút chuyện. Phượng Minh bước đến gần, lời khai của thường y ta đã xem qua, xem ra lời nàng nói là thật. Vừa nãy khi thẩm vấn Minh Vương có nói, nếu thường y thẳng thắn nhận tội, viết ra lời khai thì sẽ tạm tha cho nàng. Trường Liễu nghỉ một chút lại dương mắt khẽ liếc Phượng Minh một cái. Hỏi đầy thâm ý, đây chỉ là kế sách tạm thời Minh Vương đưa ra để nàng nói thật. Hay là Minh Vương còn có tính toán trong lòng? Phượng Minh có chút giật mình. Vì sao công chúa lại hỏi như vậy? Nàng mặc dù có tội nhưng cũng không phải là người chủ mưu. Hơn nữa lại còn khai thật. Minh Vương không nên gấp gáp. Trường Liễu công chúa bỗng nhiên nở nụ cười nhợt nhạt, thấp giọng nói. Ta chỉ là một người phụ nữ thân thể yếu ớt, chỉ mong người nhà yên ổn là tốt rồi. hiện giờ đại sự đều do Minh Vương làm chủ, xử trí thường y thế nào? Đương nhiên là phải nghe theo Minh Vương. Dung Hổ nói, Minh Vương của chúng ta cũng không phải là người mềm lòng hay là không dám giết kẻ khác. Chỉ là Minh Vương suy nghĩ chu đáo, có lời khai còn chưa đủ, nhất định phải có cả nhân chứng mới có thể một lần dứt khoát buộc tội Khánh Chương. Cho nên giữ lại một nhân chứng sống vẫn có lợi hơn là một thi thể. Phượng Minh lại nghĩ đến việc khác. Đúng rồi, nói đến đây lại không biết chuyện mai phục vương phủ của Khánh Chương ra sao rồi. Dung Hổ suy nghĩ một lúc liền nói. Lạc Vân hẳn là đã sớm liên hệ với đội tàu. Hắn từng nói làm xong sẽ lập tức trở về bẩm báo. Có lẽ cũng sắp đến rồi. Dung Hổ vừa vặn nói đến đây. Thị vệ ở bên ngoài liền nói có chuyện cần báo. Phượng Minh vội hỏi, đúng là Lạc Vân đã trở về. Mau gọi hắn vào đây. Bẩm Minh Vương, còn chưa có tin tức của Lạc Vân. Chỉ là Vương Tử Khánh Ly ở xương phòng bên cạnh đã tỉnh dậy. Hắn trở nên kích động. Đang gào thét kêu la hỏi bọn thuộc hạ thường y ở đâu. Còn có vài lần muốn đập đầu. Giống như là điên rồi. Thuộc hạ là đến xin chỉ thị xem có cần dẫn hắn đến đây hay không. Đưa hắn tới phòng khách đi. Phượng Minh nghĩ đến việc phải gặp một Khánh Ly bị cho ăn thuốc mê đến nghiện liền buồn rầu muốn vò tóc. Đứng lên nói, công chúa không nên đi. Bộ dạng của hắn qua lời kể của thị vệ có lẽ là lên cơn nghiện thuốc. Chờ hắn tỉnh táo lại một chút, chúng ta sẽ giải thích tình huống rõ ràng cho hắn, để cho phu thê gặp mặt. Không, ta cùng Minh Vương đi gặp hắn. Trường Liễu vừa lộ ra vẻ kiên cường vừa bảo Sư Mẫn dìu mình xuống giường. Dứt khoát nói, đã là phu thê, có trốn cũng không được. Chuyện của thường y đã tra ra rõ ràng minh bạch. Ta muốn đích thân nói cho hắn biết nữ nhân mà hắn coi trọng là loại người như thế nào. Như một hiệp khách, Lạc Vân toàn thân ẩn giấu bên dưới cái bóng lờ mờ vút nhanh như gió của y phục. Chạy thẳng tới con đường nơi có phúc khí môn. Bình thường, khi Thu Nguyệt đi phúc khí môn học nghề, hắn luôn nhận trách nhiệm hộ tống. Đối với địa hình xung quanh phúc khí môn rõ như lòng bàn tay. Con đường tối đen không hề làm ảnh hưởng đến thân hình linh hoạt của hắn. Theo đường tắt nhỏ đi qua chỗ rẽ là có thể tới được hàng quán bên cạnh phúc khí môn. Nhưng lúc này Lạc Vân lại đột nhiên dừng cước bộ. Một tia cảm giác nguy hiểm chỉ có sát thủ mới có thể nhận ra được làm cho thần kinh của hắn lập tức trở nên căng cứng. Cổng lớn của phúc khí môn đóng chặt, tường thấp bé che chắn những thứ bên trong. Giữa lầu nhỏ thấp thoáng ánh đèn lờ mờ, Lạc Vân nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm đeo trên thắt lưng. Khom người đi đến vách tường bên ngoài của phúc khí môn. Trèo qua tường linh hoạt như một con mèo, tiếp đó di chuyển dọc theo tường đến chỗ cánh cửa lầu. Dưới bóng tối chỉ có ánh sao ảm đạm, hết thảy những cảnh vật quen thuộc thường ngày đều trở nên lạ lẫm. Chỉ thấy mảng đất trống phía trước bậc thềm có đặt một đống vỏ ốc biển. Thu Nguyệt từng nói, loại thuốc nhuộm ra được đế tử đẹp ngây ngất lòng người chính là làm từ những con ốc biển này. Bởi vì hải tặc tàn sát bừa bãi, ốc biển càng ngày càng khó lấy. Chỉ còn lại phần vỏ ốc tuy đã khô khan nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mỹ lệ đang nằm giữa bãi đất trống này. Trở thành một phần quanh cảnh của phúc khí môn, toàn bộ đều không sao. Trước lầu hiện ra một bóng người, người nọ thấp giọng nói chuyện, Lạc Vân đột ngột lui về sau, kề sát bức tường để ẩn náu. Bên kia có khoảng 5-6 người, đều mặc trang phục dạ hành, dùng vải bố che mặt, nhìn hành động của họ có thể thấy đây đều là những kẻ có bản lĩnh cao. Đã làm thỏa đáng cả, một người trong đó làm một động tác tay, dây dẫn đã đốt, chỉ cần lửa bùng lên. Mọi dấu vết đều không thể lưu lại. Mẹ nó, không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng lại biết dùng kiếm. Hại lão tử suýt chút nữa thì lỗ nặng rồi. Một người khác trong số đó lại trầm giọng mắng. Ngu ngốc, Vương Thúc đã nói quan trọng nhất là làm việc sạch sẽ. Nếu không ngươi, lời còn chưa dứt, cơ thể của tên cấp dưới đang cúi đầu nghe lệnh bỗng nhiên lệch đi. Giống như một đống bùn nhão té ra đất. Người nọ trừng to mắt kinh ngạc, nhìn thân ảnh tỏa ra hàn khí trước mặt, nữ nhân nào? Lạc Vân đem thanh kiếm từ trên lưng kẻ kia rút về. Nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, người của Vương Thúc Khánh Trương vì sao nửa đêm lại xông vào Phúc Khí Môn? Lạc Vân không bịt mặt, lại ở khoảng cách gần, đối phương liền thấy diện mạo của hắn rất rõ ràng. Kẻ dẫn đầu là tâm phúc của Khánh Trương, đương nhiên biết Lạc Vân là người phương nào, trong lòng run sợ không ngừng, liền vung tay về phía những người còn lại, khẽ quát, động thủ, còn chính mình lại vội vàng lui vào bên trong lầu. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể bất ngờ chuyển động, bỏ qua vòng vây, lướt đến trước mặt kẻ kia, kẻ dẫn đầu nhìn thấy kiếm quang sáng ngời liền giơ kiếm ngăn lại. Chỉ nghe, choang, một tiếng liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, không nghĩ tới bị Lạc Vân tước vũ khí dễ dàng như vậy. Cả người cũng ngã sang bên phải, a tiếng kêu thảm thiết xé qua đêm đen, chỉ trong một kiếm, Lạc Vân đã làm đứt gân tay đối phương, trong khoảnh khắc ấy lại thuận chân đem kẻ địch một cước đá xuống bậc thềm. Dưới cảnh hỗn loạn, Lạc Vân lại đi tới chỗ những kẻ khác đang làm thành vòng vây ngăn cản. Đi trước một bước dùng một đường kiếm chém ngang yết hầu kẻ địch bên cạnh. Máu tươi tung tóe, đoàn sát thủ của Tiêu gia vang danh thiên hạ. Lạc Vân lại là cao thủ lợi hại nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Sớm đã trải qua vô số trường hợp bị nhiều người bao vây tấn công. Bản lĩnh lão luyện phát huy đến tận cùng giữa trận huyết chiến. Sau khi một kiếm chém ngang yết hầu, Lạc Vân không hề chớp mắt mà đá thi thể vừa ngã xuống bay đi chỗ khác. Xoay người vừa vặn đâm vào một kẻ đang tiến tới. Trong nháy mắt, 5 người bao vây đã bị hắn tiêu diệt hết 3 kẻ. 2 người còn lại run rẩy khiếp sợ, bỗng nhiên phát cuồng kêu một tiếng. Bỏ lại kiếm chạy về phía cửa lớn như điên loạn. Lạc Vân không để ý tới chuyện khác. Nhảy xuống bậc thềm, một chân dẫm trên lưng nam nhân đã bị đứt gân tay. Vẻ mặt bình tĩnh hỏi, người của Phúc Khí Môn đâu? Đều ở bên trong, người nọ kinh hãi dùng hết sức chỉ vào phía bên trong tòa lầu. Lửa sắp nổi lên, Lạc Vân một cước đá vào một bên đầu hắn, khiến hắn bị đau đến ngất đi. Tiến vào lầu nhỏ, một luồng mùi dầu hỏa gay gắt xông vào mũi, một cây thuốc nổ đang chậm rãi lóe ánh sáng đỏ, những mảnh cháy sắp chạm đến sàn nhà đầy dầu hỏa. Lạc Vân trước tiên dẫm tắt ngọn lửa, trong lòng không ngừng lo âu, cố không nghĩ tới những chuyện khác mà chạy thẳng về phía phòng ngủ của trưởng quầy Phúc Khí Môn nằm ở lầu 2. Lọt vào tầm mắt đều là đám người Phúc Khí Môn đang đông ngã tây nhào. Quản gia cùng đám người bán vải đều ở đây, lão trưởng quầy thì nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, chỉ Thu Nguyệt là không thấy. Sắc mặt Lạc Vân đen lại, đi đến đầu giường thăm dò hơi thở một chút, trong lòng an tâm một chút. May mắn là đám người ban nãy chỉ dùng thuốc mê, chắc là dự tính tạo ra tình huống hỏa hoạn ngoài ý muốn. Lạc Vân không rảnh rỗi mà trông chừng bọn họ, thấy trên bàn có một chén thuốc đã nguội lạnh liền bưng đến cho lão trưởng quầy Phúc Thông uống. Lại ấn mạnh vào huyệt nhân trung của lão, thấy lão mơ màng mở mắt liền vội vã hỏi, Thu Nguyệt đâu? Thu Nguyệt ở đâu? A, Phúc Thông tỉnh lại, lập tức nhìn trái nhìn phải, đôi mắt lão mở to, miệng mơ hồ nói, Thu Nguyệt, đứa trẻ kia, mới vừa rồi còn ở đây. Thu Nguyệt, còn khẽ gọi hai tiếng. Trong lòng Lạc Vân càng thêm khẩn trương, nhưng hắn đã từng chịu qua nhiều loại huấn luyện, hiểu được càng ở thời điểm mấu chốt càng không được tự rối loạn. Lúc này phải bình tĩnh suy nghĩ. Biết đã không hỏi được, Lạc Vân liền buông Phúc Thông ra, lại quan sát trong phòng một lượt, xác định Thu Nguyệt không có khả năng bị người ta giấu trong xó xỉnh nào đó ở đây rồi mới đi ra khỏi cửa. Vừa nãy đã quan sát đám người kia từ một nơi bí mật gần đó. Khi bọn chúng xuất hiện cũng không bắt ai mang theo, rõ ràng Thu Nguyệt vẫn còn ở trong lầu, nói đến loại chuyện lén lút giết người này. Lạc Vân cũng có thể xưng là một cao thủ. Hắn đi xuống dưới lầu. Đầu tiên là lục soát hầm chứa vải trong lầu. Đụng tới tấm ván gỗ trong hầm. Một mùi máu tươi như có như không bay vào mũi. Lạc Vân đột nhiên chấn động. Bổ nhào đến giữa hầm. Thu Nguyệt, một thân ảnh quen thuộc yếu ớt nằm trên một sấp vải. Lạc Vân xông tới, thật cẩn thận mà ôm lấy nàng. Lúc đổi tư thế Thu Nguyệt từ nằm sấp chuyển sang ngửa cũng là lúc hắn thấy khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc của nàng. Còn có chỗ bụng của nàng, miệng vết thương đang tuôn máu. Máu tươi thấm ướt cả một mảng lớn chiếc váy màu xanh biếc của nàng. Lạc Vân, đừng nói. Lạc Vân để nàng tựa vào ngực mình, dùng răng cắn rách nút kết trên xiêm y của Thu Nguyệt. Xốc lên mảnh vải đã bị máu nhuộm đỏ, nhẹ giọng nói, một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ta giúp ngươi cầm máu trước. Trong ngực áo hắn có sẵn thuốc bột cầm máu, lúc này đã rắc hết lên miệng vết thương trên người Thu Nguyệt. Nhưng đến khi cả lọ thuốc đã rỗng không, máu vẫn tiếp tục chảy thành dòng như bất chấp khô cạn. Thuốc bột màu trắng đều bị nhuộm thành màu máu, từng chút một tách rời khỏi miệng vết thương. Lạc Vân, Thu Nguyệt cười nhợt nhạt nói với hắn, ta dùng kiếm pháp ngươi dạy, ta biết, đừng nói nữa, ta học không thành thạo, ngược lại còn trúng một kiếm. Lạc Vân nghe được mà run lên trong lòng, thường ngày hắn rất ít cười, hiện tại lại muốn cười một cái để tìm cách an ủi Thu Nguyệt. Hắn cười rất tươi, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc, chỉ có thể dùng chất giọng khô khan mà nói. Đúng là ta dạy không tốt, chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ dạy bằng cả tấm lòng. Vừa rồi, ta, luôn nghĩ, Thu Nguyệt nhẹ nhàng tặng cho hắn một nụ cười chúng chím khiến hắn ghi nhớ cả đời. Nếu như ta có một nửa bản lĩnh của Lạc Vân thì sẽ không sợ đám người xấu đó. Lạc Vân thấy nụ cười mỉm của nàng. Cảm giác bất an khiến gai ốc nổi lên khắp người, ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy không cách nào kiềm chế. Hắn không đành lòng nghe Thu Nguyệt nói chuyện, cố gắng lộ ra biểu cảm lạnh lùng cứng rắn như trước đây vẫn hay làm. Trầm giọng nói, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, ta mang ngươi về thuyền, La Tổng Quản rất giỏi chữa loại vết thương do đao kiếm như thế này. Hắn muốn ôm Thu Nguyệt từ dưới mặt đất lên. Thu Nguyệt được hắn ôm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỗng nhiên dùng sức lực toàn thân mà vươn hai bàn tay ôm lấy cổ Lạc Vân. Tự nhấc nửa thân trên dậy, hơi tựa vào người Lạc Vân, ngữ khí cầu xin, ta không đi, Lạc Vân, ta không ổn, ngươi trò chuyện với ta. Sau này, ta chết rồi, cũng có một kỷ niệm để nhớ. Lạc Vân nghe mà lòng đau như cắt, hắn quen nhìn cảnh sống chết. Vẫn không cảm thấy cái chết là chuyện đáng sợ. Lúc này, hắn lại thấy như bầu trời sắp sụp xuống. Ngay cả hai đầu gối cũng mềm đến dọa người. Nếu không phải Thu Nguyệt vẫn còn ở trong ngực thì có lẽ hắn đến quỳ cũng quỳ không vững. Ngươi chưa từng bị thương, cho nên mới nghĩ rằng vết thương này nghiêm trọng. Thật ra không hề nặng, chỉ là có chút dọa người. Hãy nghe ta nói, Thu Nguyệt, cố gắng đừng nhắm mắt lại. Chịu đựng một chút, y thuật của La Tổng Quản không tồi. Cho dù ông ấy không thể cũng còn có đại phu của Tiêu gia sát thủ đoàn. Ông ấy chuyên xem ngoại thương cho chúng ta, đã chữa cho không biết bao nhiêu huynh đệ. Lạc Vân vội vã nói xong, nước mắt lại vô tình tràn xuống. Thu Nguyệt nhìn thấy, khóe miệng lại khẽ cong lên như ban nãy hàm chứa vẻ tinh nghịch. Rồi lại có cả sự dịu dàng động lòng người như thường ngày. Nhẹ giọng nói, ngươi gạt ta, đến chính ngươi còn khóc, đau đớn đến tê liệt từ miệng vết thương truyền tới. Thu Nguyệt im lặng nhíu mày một hồi, vừa cười vừa hỏi, còn nhớ rõ lần ngươi cầm kiếm chĩa vào ta làm sợ không? Ngươi còn mắng ta, nói ta điêu ngoa, cố tình gây sự, là lỗi của ta, sau này sẽ không như vậy nữa. Lạc Vân tha thiết ôm nàng vào lòng. Run rẩy thề thốt, Lạc Vân lúc trước đúng là sai rồi. Sau này ngươi muốn trả thù như thế nào cũng được. Ngươi không điêu ngoa, cũng không cố tình gây sự. Ai nói ngươi như vậy ta liền làm thịt kẻ đó. Bẩm sinh hắn không thích nhiều lời. Kiệm chữ như vàng, lúc này lại nói liền một mạch. Ôm nữ nhân yêu quý vào lòng. Vừa nói vừa khóc, nghiêm túc không gì sánh được. Thu Nguyệt, chờ ngươi có thể đứng lên. Mặc kệ ngươi muốn cái gì cũng được, ngươi muốn ta dạy ngươi cái gì ta sẽ dạy ngươi cái đó. Toàn bộ kiếm thuật đều dạy cho ngươi, khiến những kẻ xấu kia, làm cho bọn họ, không. không dám đụng vào ngươi dù chỉ là một sợi tóc. Thu Nguyệt, phát hiện người trong lòng có bất thường. Hắn sững sốt một chút, dừng lại những lời lầm bầm lộn xộn, cúi đầu nhẹ nhàng gọi tên người trong lòng. Không biết từ khi nào, Thu Nguyệt đã lẳng lặng nhắm hai mắt lại, trên môi mang theo nụ cười. Tựa như trước khi đi vào giấc ngủ đã nghe được chuyện cảm động nhất trên đời. Lạc Vân hít sâu một hơi, hắn chảy nước mắt ôm lấy Thu Nguyệt trong hai tay, dường như muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng trong lòng mình, thân hình mảnh khảnh ôn thuần tựa trong ngực hắn, dường như Thu Nguyệt chưa từng ngoan ngoãn với hắn như thế này. Nhưng Lạc Vân lại khát khao mong nàng mãi như ngày đó. Cao ngạo điêu ngoa, ngẩng cao đầu nói chuyện với Thu Tinh, thỉnh thoảng xoay đầu lại, hung ác thô bạo lại khinh thường mà liếc ngang qua mình. Khóe mặt bất chợt chua xót khác thường, hiện giờ, hắn, cũng không thể nhìn thấy nữa. Thu Nguyệt, hắn phí công mà gọi tên nàng, cũng không thể giống như ngày hôm qua, không thể nhận được cái quay đầu đầy sức sống của nàng. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, thời gian tàn nhẫn lặng lẽ đi qua, lúc hơi ấm cuối cùng của Thu Nguyệt cũng tan biến, Lạc Vân vẫn luôn cứng đờ như tảng đá lúc này mới có động tĩnh. Hắn tìm được tấm đế tử cuối cùng nằm ở nơi lưu giữ đồ chân quý của kho hàng, trải dài trên mặt đất mà vẫn quý giá vạn phần, để Thu Nguyệt nằm ngửa trên tấm đế tử mà nàng yêu quý. Một mảnh sắc tím đẹp mắt, váy dài xanh biếc nhiễm màu máu. Lạc Vân biết, cả đời này của hắn cũng sẽ không quên nụ cười trúm chím điềm tĩnh giống như ngủ thiếp đi của Thu Nguyệt. Sau khi nhìn Thu Nguyệt lần cuối, hắn cầm lấy kiếm của mình đã rơi xuống đất khi nãy. Ra khỏi hầm, trở lại bên ngoài lầu nhỏ, sốc tên dẫn đầu bị đá đến ngất kia tỉnh lại. Đây là lệnh của Khánh Trương. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên người nọ nhìn thấy chính là biểu hiện trong mắt Lạc Vân bây giờ hận ý cùng lạnh lẽo tựa như muốn xé nát cả gan ruột người ta. Không ai dám chống đối một Lạc Vân như thế này. Đúng là, Vương Thúc, tên dẫn đầu lạnh run đáp một câu. Lại nài nỉ, tiểu nhân cũng là phụ mệnh hành sự. Làm bị thương nữ nhân kia cũng không phải ý định ban đầu. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta đột nhiên rút kiếm. Chúng ta cũng là hết cách, bất đắc dĩ mới làm nàng bị thương. Thanh âm run rẩy đột nhiên ngắt quãng, rốt cuộc cũng không nghe được cái gì nữa. Lạc Vân vẽ một kiếm cắt đứt cổ họng hắn, nhìn qua thi thể hắn, lạnh lùng nói, tự mình đi theo xin lỗi nàng đi. Lạc Vân tìm kiếm một lúc ở hạ thân kẻ đang nằm sấp, lấy ra được một khối lệnh bài đặc biệt có thể ra vào vương phủ của Khánh Trương. Hắn cười lạnh một tiếng, cất lệnh bài vào trong ngực áo, nhặt lên binh khí của những người trên mặt đất, buộc tất cả ở trên lưng, tìm được ngựa mà đám người kia để lại. Lạc Vân chọn một con tuấn mã tốt nhất chạy về phía Hợp Khánh Vương phủ. Ngay cả ánh trăng và sao cũng trốn vào màn đêm, không trải dài rằng giặc như ngày thường. Trong ngoài Vương phủ Khánh Trương trước nay vẫn chưa từng có sát khí trùng điệp đến như vậy. Theo tình hình thực tế, làm người ta chấn động qua lời Khánh Trương, Trang Bộc vẫn luôn dày dạn kinh nghiệm rốt cục cũng đưa ra quyết định. Căn cứ lời Khánh Trương nói, Trang Bộc đã phái Tâm Phúc kiểm tra lại nơi Minh Vương rơi xuống. Bẩm tướng quân, phòng ở bên trong tiểu viện quả nhiên đều trống không, chỉ có bên ngoài để lại mấy người giữ cửa không quan trọng. Người đã thấy rõ ràng, thực sự đã thấy rõ ràng. Tình hình của Đồng An Viện thế nào? Đêm nay thủ vệ ở Đồng An Viện nghiêm ngặt lạ thường. Không thể lẻn vào, tạm thời không thể dò xét tình hình bên trong. Hạ Yến mang tin tức vừa mới báo về thưa với Trang Bộc. Thế nhưng khi nhìn lén qua tường ở Đồng An Viện còn thấy rất nhiều tuấn mã được buộc lại. Có thể thấy bên trong có không ít người ngoài. Hạ Yến là tâm phúc Trang Bộc tin dùng, chuyên quản lý mạng lưới tình báo của Trang Bộc. Trang Bộc hít một hơi. Xem ra Khánh Ly Điện Hạ thực sự bí mật gặp mặt Minh Vương. Điểm khả nghi được làm rõ ràng, chứng minh Tây Lôi Minh Vương có hành động bí mật, nếu không thì làm gì có chuyện nửa đêm đem người ngựa của mình toàn bộ đuổi đi. Khánh Chương mong sao quân lính Ngự Tiền lập tức dẫn binh đến Đồng An Viện. Bắt cả Khánh Ly lẫn Minh Vương đang ở trong đó. Thế nhưng người hắn gặp được lại là Trang Bộc có lập trường trung lập ở Đồng Quốc. Hơn nữa còn cực kỳ kiêng kỵ việc cốt nhục Đồng Quốc tương tàn. Việc này liên quan tới Đại Vương Tử Khánh Ly, trước lúc còn chưa loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ về Vương Thúc Khánh Chương. Trang Bộc chỉ biết án binh bất động, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, vì để biết rõ ai là kẻ gian, Tây Lôi Minh Vương rốt cuộc có mang ác ý hay không. Hắn nhất thiết phải ở lại cùng Khánh Chương, tận mắt nhìn sự phát triển của tình thế. Đối với việc này, Khánh Chương cầu còn không kịp, Trang tướng quân đồng ý lưu lại, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Đến lúc đó, tướng quân có thể chính mắt nhìn thấy Tây Lôi Minh Vương yêu cầu Khánh Ly làm hại thúc thúc ruột như ta đây. Trước khi Trang Bộc đến, Khánh Chương đã an bài ổn thỏa toàn bộ nhân thủ trong phủ. Vương phủ to lớn nhìn như canh gác bình thường, nhưng mỗi một chỗ có thể tiến vào vương phủ, nhất là tường và mật đạo đều được giám sát nghiêm ngặt. Vì để đạt được hiệu quả cao nhất, Khánh Chương còn ra nghiêm lệnh, phát hiện ra kẻ xâm phạm phải lập tức ngăn lại, diễn hí khúc phải hát ra toàn bài mới phấn khích, cần phải làm cho đại tướng quân Trang Bộc nắm giữ binh quyền tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện Minh Vương làm với mình. Khi Lạc Chữ đến mật báo còn nói rõ, người Minh Vương chỉ định phái tới là Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu. Tin tức này cũng làm cho Khánh Chương nhất thời vui mừng. Cũng thật là khéo, hai người này vừa ngốc lại vừa ầm ĩ. Hắn và Trang Bộc đều đã từng gặp qua trên đường Phượng Minh đến Đồng Trạch. Tuy rằng chỉ vừa mới gặp mặt không lâu, bọn chúng đã bị đám thị nữ đuổi lên chiếc thuyền khác. Nhưng ngoại hình đặc biệt như vậy, chắc chắn Trang Bộc sẽ không quên. Một khi bắt sống được bọn chúng, không cần Khánh Chương xúi giục, tự Trang Bộc cũng có thể nhận ra thủ hạ của Minh Vương. Nhân thủ đều đã mai phục tốt. Chỉ cần có người vào vương phủ liền như cá lọt lưới. Đừng hòng thoát khỏi sự bao vây của chúng ta. Chấm, tốt, nhớ kỹ, cần phải bắt sống, khởi bẩm vương thúc, các loại dụng cụ tra chấn trong địa lao đã chuẩn bị đầy đủ. À, Trang Bộc đang đặc biệt yên lặng chờ đợi cùng Khánh Chương. Nghe vậy liền quay đầu. Sao thế, phải tra tấn sao? Ha ha, Trang tướng quân yên tâm. Bản vương thúc há lại bức cung làm càn, ta đây lại càng không lợi dụng cơ hội này hãm hại Khánh Ly. Khánh Chương đương nhiên hiểu rõ trong lòng Trang Bộc đang lo lắng cái gì. Chờ bắt được tội phạm, tùy tướng quân thẩm vấn tra khảo, ta không nhúng tay vào. Dù sao những người đó sớm muộn gì cũng khai ra là Minh Vương phái tới. Thực sự thì ngay cả việc dụ dỗ lừa gạt Khánh Chương cũng đã làm. Hiện giờ mọi chuyện đều đã sẵn sàng, chỉ cần chờ hai kẻ xui xẻo kia mang theo đầu đại vương tới. Trèo tường tiến vào vương phủ, trước mắt thiên hạ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhất là được. Trong vương phủ một mảnh tối đen như mực, vô số thân ảnh ẩn núp, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, một bóng đen ở bên kia bức tường xuất hiện, có người mai phục hô nhỏ một tiếng. Làm cho mọi người đồng loạt động thủ, tên sớm đã lên dây, suýt chút nữa đã bắn ra cung tên có tầm thuốc mê. Trang Thường ở bên kia tức giận đến nóng nảy, đè thấp giọng mắng, có người nhỏ như vậy sao? Hắn vừa nói, mọi người liền khôi phục tinh thần, đồ ngu, làm mèo, Khánh Chương nhìn thấy bóng đen nhẹ nhàng xuất hiện trên tường. Lúc xoay người còn thấy rõ cả đuôi. Không kiềm nổi mà giận đến méo miệng, nếu không phải sợ kinh động đến tiểu tặc vu oan có thể sắp đi vào. Hắn thật muốn cho tên thủ hạ ngu dốt suýt chút nữa phá hủy đại sự kia một bạt tai. Khánh Chương đen mặt mắng, nếu bọn họ bị dọa sợ quay trở về, xem ta có bẻ gãy xương ngươi hay không. Hết thảy lại rơi vào tĩnh mịch, tiếp tục chờ đợi trong bóng tối căng thẳng, bên ngoài vương phủ Khánh Chương. Trên cây đại thụ ở bên đường đối diện, Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu đang hưng trí bừng bừng quan sát vương phủ Khánh Chương yên tĩnh ở đằng xa. Vải bố bọc lấy đầu đại vương lại giống như một bao đồ không quan trọng mà được bọn họ nhẹ nhàng treo trên một nhánh cây chìa ra. Gió đột nhiên nổi lên, một bóng đen nho nhỏ bỗng nhiên từ xa xông tới, chuẩn xác rơi vào lòng Liệt Trung Thạch, chính là con chồn bay thông minh khả ái Tiểu Thu. Đã về rồi, Liệt Trung Thạch ôm lấy vật nhỏ đang làm loạn ở trong lòng. Cười nói, Tiểu Thu, ngươi ở trong vương phủ chơi thích không? Tiểu Thu kêu, Thu, một tiếng, lại bắt đầu liều mạng mà vẫy mạnh đuôi. Liệt Đấu ở một bên nhìn, thần sắc kỳ quái, Tiểu Thu thật cao hứng. À, trong vương phủ có rất nhiều người chơi cùng nó. Rõ là hắn nói đúng. Tiểu Thu nghe vậy liền hưng phấn mà kêu. Thu Thu, một hồi, trong vương phủ vẫn còn giấu nhiều người. Liệt Đấu sờ sờ đầu Tiểu Thu. Không phải là bọn họ đặt mai phục muốn bắt chúng ta chứ? Vô lý, bọn họ không biết chúng ta tới. Làm sao lại mai phục bắt chúng ta? Liệt Đấu bất mãn nói. Vậy ngươi không tin Tiểu Thu? Cũng không phải không tin. Chỉ là nếu có người núp ở bên trong, chúng ta làm sao đi vào trong chôn đầu người đây? Nếu không phải đang ẩn náu, Liệt Trung Thạch thiếu chút nữa đã la lớn. Đi vào, nhất định phải vào trong. Chúng ta khó lắm mới có cơ hội được lo liệu chuyện quan trọng mà. Không được, Tiểu Thu nói trong vương phủ có rất nhiều người mai phục muốn bắt chúng ta. Chấm, Tiểu Thu nhìn lầm rồi. Thu, Tiểu Thu căm phẫn mà kêu một tiếng. Lập trường kiên định mà đạp vào ngực Liệt Trung Thạch, tiến vào lòng Liệt Đấu. Hai con mắt nhỏ đen của nó trợn lên mà trừng Liệt Trung Thạch. Liệt Đấu lập tức đắc ý, như thế nào? Ta nói không sai chứ? Tiểu Thu nói không thể vào là không thể đi vào. Không được, nhất định phải vào trong. Liệt Trung Thạch cũng bắt đầu bướng bỉnh, ưỡn ngực nói, ta là thiếu gia, ngươi là người hầu phải nghe theo thiếu gia. Chiêu ấy của Liệt Trung Thạch không có tí hiệu quả nào với Liệt Đấu. Liệt Đấu còn ưỡn ngực cao hơn cả Liệt Trung Thạch, khiến cho Tiểu Thu ở trong lòng hắn phải dùng móng vuốt giữ chặt vạt áo mới không bị ngã xuống. Ta là thị vệ, ngươi là thiếu gia phải nghe lời thị vệ mới đúng. Liệt Trung Thạch tức giận đến mức trở nên cáu gắt. Ta hỏi ngươi, trước khi đại ca đi đã dặn chúng ta phải nghe lời Minh Vương. Phải không, Minh Vương kêu chúng ta đi chôn đầu người, đúng hay không? Đại thiếu gia trước khi đi dặn chúng ta phải nghe lời Minh Vương. Vậy được rồi, nhưng đại thiếu gia còn nói. Lúc Minh Vương vắng mặt, chúng ta phải nghe Tiểu Thu. Liệt Trung Thạch sửng sốt, Liệt Đấu hì hì cười hai tiếng. Hiện tại Minh Vương không có ở đây. Phải nghe Tiểu Thu, Tiểu Thu nói không đi vào. Chúng ta sẽ không vào. Tiểu Thu đúng lúc được cổ vũ. Đầu nhỏ lộ ra, đắc ý Thu Thu. Hát một đoạn, Liệt Trung Thạch sửng sốt nửa ngày, buồn bực mà bẻ cong cây, lại đột nhiên nói với Tiểu Thu, cho ngươi năm thanh đường, ngươi để ta vào vương phủ chơi một lúc, được không? Liệt Đấu nóng này, mặc kệ việc mình đang ở trên cây, dậm chân nói, đáng ghét, sao ngươi có thể hối lộ Tiểu Thu, không thì như thế này, ngươi không nghe lời Tiểu Thu, chúng ta đi tìm Minh Vương. Nghe lời hắn là được rồi. Tiểu Thu đúng là chồn bay thần kỳ hiếm thấy. Hễ là thú thần thông như vậy, lòng tự trọng thường rất mạnh. Từ lúc bị Liệt Trung Thạch hoài nghi, trong lòng Tiểu Thu đã khó chịu cực kỳ. Hiện tại nghe Liệt Đầu nói, Liệt Trung Thạch không nghe Tiểu Thu, lập tức bất mãn vô cùng. Nó sống chung với Liệt Trung Thạch từ nhỏ, đương nhiên biết rõ làm sao có thể khiến cho Liệt Trung Thạch ngoan ngoãn nghe lời. Lập tức chớp đôi mắt đen bóng, Thu, một tiếng từ trong lòng Liệt Đấu nhảy ra, lao vào lòng Liệt Trung Thạch. Liệt Đấu sắc mặt đại biến, vội vàng gọi, Tiểu Thu không, chữ, được, cuối cùng còn chưa nói ra. Tiểu Thu đã thực thi, giáo huấn, với Liệt Trung Thạch cắn một ngụm xuống cách tay Liệt Trung Thạch. Lực đạo tính toán đến chính xác, cắn đứt chút ra, vừa vặn chảy máu, Tiểu Thu ngươi lại cắn ta. Liệt Trung chưa nói xong một câu đã trông thấy máu tươi. Hai mắt khẽ đảo, người mềm nhũn xuống, Liệt Đấu sợ tới mức ôm lấy hắn, miễn cho hắn ngã lộn nhào xuống tàng cây. Tiểu Thu ngươi, hắn ôm Liệt Trung Thạch cao lớn cường tráng giống mình, lại bất tỉnh, lo lắng mà oán giận nói. Nói biết bao nhiêu lần, không thể cắn hắn, không thể cắn hắn. không thể cắn hắn, lần trước ta đã đút ngươi nhiều đường như vậy. Không phải ngươi đã đáp ứng không cắn hắn rồi sao? Ngươi, Tiểu Thu, ngươi, khi hắn và Liệt Trung Thạch cãi nhau, nhất định thuốc súng sẽ văng khắp nơi. Nhưng khi Liệt Trung Thạch không thể làm ầm ĩ với hắn, hắn sẽ khó chịu hơn bất cứ chuyện gì. Liệt Đầu ôm Liệt Trung Thạch, giận dữ mà chảy nước mắt. Tiểu Thu muốn đến bên lồng ngực hắn cọ cọ lại bị hắn chừng một cái trách cứ. Không cho phép nó đến gần. Ai kêu ngươi cắn hắn? Ngươi cắn ta không được sao? Ngươi lại đi cắn hắn. Thu, Tiểu Thu phát ra một tiếng kêu vô tội, ngồi xổm trên thân cây, đau lòng mà dựng thẳng cái đuôi. Liệt Đầu ôm Liệt Trung Thạch bất tỉnh, nhìn Vương Phủ Khánh Trương ở xa xa, lại nhìn bọc vải vắt vẻo trên nhánh cây. Vốn là định chôn đầu người cho tốt, nhưng mà Tiểu Thu đã nói không thể đi. Liệt Trung Thạch lại hôn mê. Tuy hắn là dạng tư chi phát triển nhưng đầu óc cũng không ngu si. Nếu không cũng không thể có được sở trường khinh công và ẩn náu. Suy nghĩ một lúc mới bất đắc dĩ nói với Tiểu Thu. Quên đi, hiện tại mắng ngươi cũng vô dụng. Hiện tại cửa thành đóng kín. Chúng ta tìm một chỗ ẩn đi trước. Chờ hắn tỉnh dậy rồi nói sau. Nói đoạn, Liệt Đầu gật đầu chào hỏi Tiểu Thu. Ôm Liệt Trung Thạch nhảy khỏi cây to. Dần dần biến mất trong bóng đêm. Cách chương.